Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, thiếu người ta liền phải còn. Kỳ thật, điều này cũng không có thể quái bọn gia hỏa này. Lúc trước Niếp gia bắt đầu sa sút thời điểm, bọn họ niên kỳ còn nhỏ, căn bản chính là cái gì đều không biết. Bọn họ chỉ là đang lúc còn rất nhỏ liền không ngừng nghe cha mẹ của mình nói Niếp gia đã từng vô cùng huy hoàng, tại Hoa Kinh là danh môn vọng tộc. Tất cả đều là bởi vì Niếp Khuynh Thành một nhà ba người đem Niếp gia hại thành bộ dáng bây giờ. Nghĩ đến bản thân nguyên bản chắc cũng là hào phú đại thiếu, danh môn đại tiểu thư, bây giờ lại lưu lạc thành bây giờ món hàng trung lưu. Trong lòng bọn họ đương nhiên là có rất sâu oán khí. Làm sao lại đối với Niếp Khuynh Thành có sắc mặt tốt? Gặp hắn còn đang sững sờ, Niếp Đông Hải cũng hỏa, xông đi lên chính là một cước, nghiêm nghị nói xin lỗi ta, đã lớn như vậy, còn là phụ mẫu cùng một chỗ hướng hắn nổi giận, nơi nào còn dám giả mồm, đành phải cắn răng xông Yến Phong nói, đại tỷ phu, thật xin lỗi. Yến Phong cười híp mắt tiến lên sờ đầu hắn một cái, nói, ngoan a, buổi tối đại tỷ phu mời ngươi ăn cơm, bún thập cẩm cay thế nào? 6 khối tiền có thật lớn một bát. Tiểu hòa tử hận đến muốn đem dép lê cởi ra rút hỗn đản này trên mặt, nhưng thấy cha mẹ đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đành phải đem nộ khí lại nuốt hồi bụng bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy nội gian truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Niếp Khuynh Thành kinh hỉ nói, là gia gia tỉnh. Một đám người lập tức vọt vào. Cũng không phải sao? Niếp lão đầu chính ghé vào bên giường nhi ho khan, thực tỉnh lại, đại gia lập tức cùng nhau tiến lên, ân cần hỏi han, bầu không khí khẩn trương ghê gớm, nhưng Yến Phong lại có chút không nhìn nổi, như vậy hám lợi là người một nhà, đối với cái này sắp đã chết lão đầu tử lại sẽ có bao nhiêu thực tình cảm. Chỉ thấy Niếp lão đầu khôi phục thanh tỉnh về sau, hai mắt quét mắt một vòng, cuối cùng đứng tại Niếp Khuynh Thành trên thân. Trông thấy tấm kia tràn đầy ân cần mặt, Yến Phong không có sót lão đầu trong mắt cái kia lóe lên liền biến mất một chút áy náy. Yến Phong lông mày nhướn lên, xem ra lão gia hỏa này còn không phải không có thuốc nào cứu được. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Niếp lão đầu mới biết mình là từ Niếp Khuynh Thành mang về Yến Phong cứu sống. Hài tử, gia gia có lỗi với ngươi a. Niếp lão đầu duỗi ra run run rẩy rẩy tay vuốt ve lấy Niếp Khuynh Thành mặt. Có lẽ tại 3 ngày trước, Niếp lão đầu trong lòng vẫn là một mực nhớ Niếp Khuynh Thành, Khuynh Thành quốc tế, nhưng lần này trúng độc ở trước quỷ môn quan đi một lượt về sau, lại đột nhiên phát hiện mình giống như sai. Nếu như người ngay cả mạng cũng không có, sao còn muốn danh cùng lợi có làm được cái gì? Nhất là coi hắn trông thấy Niếp Khuynh Thành một mặt chân thành lo lắng, càng là tự trách không thôi. Không sai, Niếp Khuynh Thành phụ mẫu đưa đến Niếp gia suy sụp, có thể cái này cùng Niếp Khuynh Thành lại có quan hệ gì? Nàng có thể là cháu gái của mình a. Lúc ấy hắn nàng còn nhỏ như vậy, bản thân lại như thế đối đãi nàng, mà bây giờ bị bản thân vứt bỏ tôn nữ nhưng ở tối hậu quan đầu cứu mình. Gia gia, Niếp Khuynh Thành đột nhiên ôm lấy Niếp lão đầu oa một tiếng khóc lên. Lúc đầu lần này nàng hồi Niếp gia, liền là muốn cùng Niếp gia từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng khi Niếp lão đầu vừa rồi thân thiết kêu gọi nàng, vuốt ve nàng thời điểm, nàng giống như lập tức liền vứt bỏ tất cả oán niệm. Gặp đôi này tổ tôn hai ôm cùng một chỗ, Yến Phong mặt lộ vẻ ý cười. Nếu như Niếp Khuynh Thành thật có thể một lần nữa tìm thông gia gặp nhau tình, đây là hắn phi thường nguyện ý thấy sự tình. Nhưng những người khác sắc mặt liền khó coi, nhất là Niếp Vũ Dương, trong mắt vậy mà hiện lên một tia sát cơ. Yến Phong lười nhác ngốc đứng ở chỗ này, liền đi ra ngoài đi dạo. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một cái nữ tử áo đen đứng ở ngoài cửa. Cô bé dáng người phi thường tốt, mày may không thua cùng Niếp Khuynh Thành, một đầu tóc dài đen nhánh che khuất hơn nửa gương mặt, thấy không rõ lắm toàn cảnh, chính dựa vào tại cột cửa bên trên ưu nhã hút thuốc lá. Này, mỹ nữ, mượn một điếu thuốc rút rút. Yến Phong cười hì hì nói. Tóc dài nữ hài từ trong túi quần móc ra một gói thuốc lá ném tới. Tại cô gái tóc dài ném khói trong nháy mắt đó. Tóc dài phiêu khởi, Yến Phong rốt cục nhìn rõ ràng mặt của nàng. Đó là một tấm tinh xảo gương mặt. Nhưng tiếc là, dĩ nhiên là khanh khanh oa oa. Không chỉ có ảnh hưởng tới mỹ cảm, thậm chí còn để cho người ta cảm thấy có chút dày đặc đáng sợ. Yến Phong tiếp nhận thuốc lá, phát hiện cũng không phải là nữ sĩ thuốc lá, mà là nam sĩ rút, đưa cho chính mình điểm bên trên một cái về sau, đem điếu thuốc vẫn trả lại cho nàng. Nói, người sao không đi vào a? Tất cả mọi người tại vuốt mông ngựa, người đi trễ coi như không dự được. Nhìn nữ tử này cách ăn mặc hẳn không phải là người hầu cách ăn. Mặc, tám thành cũng là Niếp gia người. Nữ tử thanh âm có chút lãnh đạm. Nói, lão đầu tử không chết được là được rồi. Yến Phong có chút ngoài ý muốn. Xem ra Niếp gia người cũng không phải là tất cả đều là hám lợi. Nghe nữ tử này đối với Niếp lão đầu lạnh lùng thì nhìn ra nàng cùng Niếp Vũ Dương những người kia không phải một nhóm. Nhận thức một chút. Ta gọi Yến Phong, là Khuynh Thành bạn trai. Yến Phong hào phóng tự giới thiệu mình. Người chính là Yến Phong. Nữ tử nghe thấy Yến Phong danh tự, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói, ta gọi Niếp Hải Nam, là Khuynh Thành tiểu cô. Người biết ta, Yến Phong nói. Niếp Hải Nam khẽ cười nói. Đại danh đỉnh đỉnh Yến đại thiếu hiện tại Hoa Kinh ai không biết? Khả năng Yến Phong còn không biết. Hôm qua tại Thiên Hạ Club chuyện xảy ra cũng sớm đã truyền khắp Hoa Kinh. Có lẽ Yến Phong bây giờ uy vọng còn so ra kém Hoa Thanh Phong. Nhưng danh khí tuyệt đối đã không kém hắn. Đúng rồi, người sao không đi vào a? Yến Phong vô cùng kỳ quái. Bên trong thế nhưng là Niếp Hải Nam lão tử của. Thật vất vả tỉnh lại. Làm nữ nhi vậy mà không đi nhìn một chút. Ngược lại đứng ở cửa nhàn nhã nói chuyện phiếm hút thuốc. Gương mặt bị tóc dài che khuất, thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng Niếp Hải Nam ngữ khí lộ ra lạnh lùng nói, ta xem ta hay là không vào đi tốt, ta sợ lão đầu tử trông thấy ta lại bị ta khí ngất đi. Đúng lúc này, Hoa Di chạy tới, hướng Yến Phong nói, Yến thiếu gia, lão thái gia nghĩ mời ngươi qua một lần. Tốt, Yến Phong quay đầu hướng Niếp Hải Nam nói, muốn hay không đi vào chung. Niếp Hải Nam khẽ lắc đầu, nói, không cần, lão đầu tử không để cho ta đi vào, ta liền xem như tiến vào, cũng sẽ chỉ bị đuổi ra ngoài. Yến Phong có chút kỳ quái, nhưng không có thời gian đến hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước hết cùng Hoa Di tiến vào, đi vào bên trong đường, Niếp lão đầu nhìn về phía Yến Phong xông những người khác nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Tiểu hòa tử, nếu như có thể mà nói, có thể lưu lại cùng ta cái này lão tử tâm sự sao? Tất cả mọi người là sững sờ, nhất là Niếp Khuynh Thành. Hai người bọn hắn có cái gì tốt trò chuyện? Tốt, Yến Phong hào phóng đáp ứng rồi. Thấy mọi người còn ngốc đứng ở nơi đó. Niếp lão đầu cả giận nói, đều còn đứng làm gì? Đều cút ra ngoài cho ta. Một đám người đều bất đắc dĩ rời đi. Niếp Vũ Dương đi tới cửa thời điểm, trong hai mắt tràn đầy oán độc, người đều rời đi về sau. Yến Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, cũng không nói chuyện. Niếp lão đầu đột nhiên hỏi, người có phải hay không cảm thấy ta rất không biết xấu hổ? Ta có thể không cảm thấy. Yến Phong trên mặt mang ý cười, nói, người vốn là rất không biết xấu hổ, hơn nữa còn là một cái lão không biết xấu hổ. Bản thân cháu gái ruột, cha mẹ không có, niên kỷ còn nhỏ như vậy. Cái lão nhân này là thế nào đối với người ta? Bây giờ người ta hỗn xuất đầu, liền lại lập tức mặt dạn mày dày để người ta về nhà. Đánh người ta khổ tâm kinh doanh đi ra công ty chủ ý. Đây không phải lão không biết xấu hổ là cái gì? Gặp Yến Phong không khách khí như vậy, Niếp lão đầu lập tức giận dữ. Nhưng đột nhiên lại cúi đầu cười khổ nói, người nói một chút cũng không tệ, Ta đích xác là một cái lão không biết xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn đều không có nuôi qua người ta. Thậm chí còn biến tướng đem nàng vứt bỏ. Hiện tại phản quay đầu lại còn muốn mưu đoạt tâm huyết của người ta. Hơi có chút lòng xấu hổ người. Da mặt trên đều không nhịn được. Người minh bạch liền tốt. Nói đi, người định làm gì? Lúc đầu Yến Phong đến Niếp gia mục đích là muốn cho Niếp gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã. Chàng, nhưng thấy Niếp lão đầu có chút tỉnh ngộ, lại cải biến dự tính ban đầu. Nếu như Niếp Khuynh Thành thật sự có thể nhặt lại thân tình, hắn vẫn là vô cùng vui lòng trợ giúp Niếp gia một thanh. Ta định đem Niếp gia giao cho Khuynh Thành trong tay. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng. Có thể chứ? Niếp lão đầu nói. Ách, Yến Phong sững sờ. Nói, đem Niếp gia giao cho nàng. Hắn không nghĩ tới Niếp lão đầu sẽ làm ra quyết định như thế. Không sai. Niếp lão đầu thở dài một hơi. Nói, người cũng thấy đấy. Niếp gia sa sút nguyên nhân không chỉ là bởi vì Khuynh Thành phụ mẫu. Nguyên nhân căn bản nhất thì là Niếp gia người bản thân bất tranh khí. Liền xem như đem Khuynh Thành quốc tế cầm tới. Cũng cứu không được Niếp gia. Sớm muộn sẽ bị bọn họ cho bại quang. Niếp lão đầu cái này nói nhưng lại lời nói thật. Lấy Niếp gia đám bù nhìn này. Coi như đem Khuynh Thành quốc tế thực cho bọn hắn. Sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ ăn uống chơi gái cá cược cho bại quang. Ta biết Khuynh Thành bây giờ căn bản liền không quan tâm Niếp gia. Có thể nàng dù sao cũng là Niếp gia tử tôn. Mặt ngoài đem Niếp gia cho nàng. Giống như là tại đền bù tổn thất nàng. Nhưng kỳ thật ta cũng minh bạch. Ta này bằng với là đem một bộ cục diện rối rắm giao cho nàng. Thế nhưng là, ta cũng không có cách nào a, cũng không thể các loại sau khi ta chết. Trông thấy Niếp gia người lưu lạc đầu đường đi. Sở dĩ, chỉ có thể đắng cái đứa bé kia. Xác thực, giống Niếp gia bộ dáng bây giờ. Liền xem như tặng không Yến Phong đều chẳng muốn. Niếp Khuynh Thành nếu là tiếp thu, thật là bày ra một cái cục diện rối rắm. Có thể hắn hiểu Niếp Khuynh Thành. Một mực đối với thân tình khát vọng làm nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Niếp lão đầu phó thác. Yến Phong có chút bất mãn nói ra. Lão đầu, ngươi làm như vậy, ta sợ con của ngươi. Con dâu cũng không nguyện ý a, sở dĩ. Ta mới tìm ngươi, nếu như ngươi ủng hộ Khuynh Thành, không ai dám phản đối nữa. Niếp lão đầu nói, mẹ, đây là ngươi Niếp gia sự. Quan lão tử sâu sự tình. Không làm, dựa vào, làm nửa ngày, tử lão đầu này đánh là lão tử chủ ý. Đây là muốn mình bị Niếp gia làm bảo mẫu sao? Ngươi không làm cũng phải làm. Đây là ngươi Yến gia thiếu chúng ta Niếp gia. Niếp lão đầu đột nhiên thái độ biến vô cùng cường ngạnh. Ta, Yến Phong lập tức liền trầm mặc. Nếu như cẩn thận tính lên. Niếp gia suy sụp thật vẫn rất Yến gia có vô cùng quan hệ mật thiết. Còn có Lam gia cũng là. Năm đó nếu là cùng Yến gia dính líu quan hệ, hai nhà cũng không trở thành rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Niếp lão đầu nói một chút đều không giả. Thiếu người ta liền phải trả. Việc này không làm cũng phải làm. Kỳ thật, Niếp gia cũng không phải là không người có thể dùng. Ta tin tưởng Khuynh Thành tiểu cô cũng có thể đến giúp Khuynh Thành. Niếp Hải Nam, Yến Phong đối với hắn không hiểu rõ, nhưng đối với nàng tính tình, Yến Phong cảm thấy còn là rất hợp khẩu vị. Vào lúc ban đêm, người nhà họ Niếp toàn bộ chạy về. Niếp lão đầu yêu cầu Hoa Di bày một cái bàn phong phú ra yến. Bầu không khí mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cuối cùng là thật tốt ăn một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, Niếp lão đầu buông đũa xuống, nói: hôm nay tất cả mọi người tại, ta muốn tuyên bố một việc. Đại gia lập tức gương mặt chờ mong. Tiếp xuống hẳn là tuyên bố Khuynh Thành quốc tế chuyển giao đến Niếp gia sự tình. Ai ngờ Niếp lão đầu lại nói. Ta đã mô phỏng tốt rồi một phần di chúc. Cũng đã thông chi luật sư. Nếu như ta chết rồi, phần di chúc này liền sẽ lập tức có hiệu lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.